Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 316, liên tiếp xa lưới, canh 2. Cao Vũ nhìn xem cha mình, trong lòng thở dài, mặc dù lúc trước ngươi nói chính là để thế hệ trẻ tuổi đi trước tiếp xúc, bỏ đi tà tiểu đa cảnh giác, nhưng là, lúc trước ngươi liền thật không có tồn lấy ý nghĩ thế này à. Lúc trước ngươi ngay tại bố cục cục diện hôm nay. Bố cục vạn nhất tà tiểu đa là một cái tuyệt thế chi tài loại này đến tiếp sau chuẩn bị. Những lời này, Cao Vũ đặt ở trong lòng mình, nhưng không có nói ra. Hắn biết, phụ thân sẽ không nói. Suy đoán này, vĩnh viễn, đều chỉ sẽ là một cái suy đoán. Cho nên, hắn cũng sẽ không hỏi. Tinh Mang Quần Sơn. Người Cao gia cùng người Ngô gia đồng thời nhận được điện thoại. Hai cái nghe người dẫn đầu, nhao nhao quay người, đi ra mấy bước, tìm khu vực an toàn. Lúc này mới bí ẩn trò chuyện. Sau một lát, hai người riêng phần mình quay lại, thần sắc lại là khác nhau. Ha ha ha, Ngô huynh, Quý gia tộc nói thế nào? Cao huynh, nhà các ngươi an bài thế nào? Ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hai người tương đối mà cười, nhưng là, lại có thể phân biệt ra được, người Ngô gia cười đến rất là đắng chát, mà Cao gia người này lại là cười một mặt buông lỏng. Ngô gia cái này nhân tâm đầu chỉ có tràn đầy sương mù. Gia tộc đã tới mới chỉ thị, nhưng cái này ngắm nhìn chỉ thị, thật đúng là không bằng không đến đâu. Đơn giản cùng không nói gì không có gì khác biệt. Mà Cao gia vị kia cũng là thông thấu người, trong nháy mắt liền hiểu cái gì. Nhìn cái họ này Ngô ấp úng mặt mũi tràn đầy đắng chát, liền biết không có gì chuyện tốt. Nhưng là cái này có thể cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta bên kia thế nhưng là làm nhất thấu triệt, nhất sáng tỏ chỉ lệnh, theo làm cho mà ví đầy đủ. Cao gia chủ sự tình người mỉm cười một tiếng, ôm quyền hành lễ. Ngô huynh, vậy ta ngươi như vậy phân biệt, ta đi trước một bước, Cao huynh xin cứ tự nhiên. Ngô huynh một mặt đắng chát, nhìn xem họ Cao mang theo 7-8 người nghênh ngang rời đi. Thất tình phía trên, thở dài không thôi, hắn lúc này cũng minh bạch, đối phương nhất định là đạt được minh xác chỉ thị, gia tộc bên kia cũng có minh xác quyết đoán. Lần này, trực tiếp mang người rời đi, hai nhà như vậy phân đạo. Chính là lại rõ ràng cực kỳ tín hiệu, cũng là đối phương trở ngại ngày xưa thể diện, mới cho chính mình rõ ràng như vậy ám chỉ, như vậy phân biệt, đi trước một bước, 8 chữ này, tinh tế phỏng đoán, quả nhiên là vô hạn ý vị thâm trường. Có lẽ, lần sau lại gặp nhau thời điểm, song phương sẽ bởi vì tà tiểu đa mà ra tay đánh nhau. Sinh tử tương kiến, nhưng có hôm nay câu nói này, người không nợ ta. Mà là, ta thiếu người, tà tiểu đa một đường lập lòe, nhiều người thời điểm, hắn là tuyệt đối không xuất hiện. Ân, cái gì tính nhiều người thời điểm, đại khái là đối mặt vượt qua 6 người đội ngũ, hắn liền nhất định sẽ không xuất hiện. 6 người trở xuống đội hình, mới ra đến trượt một vòng, mà thiên địa nhật nguyệt tinh 5 người tại hắn phía sau cái mông. Vô thanh vô tức một đường thanh lý đi qua. Chỉ cần là dám động thủ, vậy chính là có giết nhầm chớ buông tha. Trước bắt tái thẩm, hỏi rõ lai lịch, nếu là thuần túy thợ săn tiền thưởng, Phong Tu Vi ném đi một bên, thời điểm ra đi lại cùng nhau mang đi. Nhật Nguyệt Quan tiền tuyến hiện tại thế nhưng là rất khiếm khuyết đội cảm tử giọt. Những người này huấn luyện một chút, xung làm đội cảm tử chính là nhân tận kỳ dụng vật tận kỳ tai. Chỉ ít cũng là phế vật lợi dụng không phải. Tả tiểu đa càng đi bên ngoài chui, tiếp xúc đến sát thủ, liền càng ngày càng gặp dày đặc. Mà hắn cũng đối thiên địa nhật nguyệt tinh các loại 5 người thực lực càng ngày càng cảm thấy rung động. Phần này rung động là 5 người này thực lực quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua bản thân nhận biết, mạnh đến mức quá bất hợp lý. Nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, làm cho đến tà tiểu đa lá gan càng lúc càng lớn. Rất nhiều nguyên bản năng muốn lẩn tránh đối thủ, cũng dám trực diện. Mà cái này lại là thiên địa các loại 5 người vui thấy kỳ thành. Đối bọn hắn mà nói, Hiện tại tụ tập ở chỗ này tất cả mọi người, tất cả đều là rác rưởi, tất cả đều gà đất chó sành, không chịu nổi một kích mặt hàng. Xuất thủ của bọn hắn, đó chính là dao mổ trâu giết gà, chính là đại pháo oanh con muỗi. Thật không cần quá cẩn thận, tốc độ cao nhất tiến lên, mau chóng chấm dứt cục này mới là đứng đắn. Trích Tinh Đế Quân tự mình bồi dưỡng ngũ đại chiến tướng. Hữu Lộ Thiên Vương nhất thiếp thân ngũ đại hộ vệ. Rốt cục, Nguyệt trong lỗ tai truyền đến thiên truyền âm. Thượng Kinh vệ ra sát thủ lọt lưới. Lập tức trả lời, nhưng còn có nhà khác người. Về, đều là một tuyến liên hệ. Vậy liền tiếp tục, lần này chủ yếu nhất, còn không phải mấy cái kia đại gia tộc, mà là người Vu Minh. Tìm ra cái kia Vu Minh thiết lập ván cục người, mới là khẩn yếu, cục này mới có ý nghĩa. Minh bạch, sự tình tại bình ổn tiến lên. Tả Tiểu Đa tiếp tục rón rén, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Có cường lực ỷ vào tự nhiên là chuyện tốt, nhưng mình nếu là diễu võ dương oai quá mức, vạn nhất lọt vào đánh lén, phía sau 5 người thi cứu không kịp, chính mình chẳng phải là muốn lành lạnh. Cho nên cẩn thận thời điểm vẫn là phải cẩn thận. Tại một cái thiết mộc lâm một bên, Tả Tiểu Đa vừa mới thò đầu ra. Phía trước trên đỉnh núi, bến bờ 4 người tựa như kền kền đồng dạng phóng người lên, bay lượn xuống, 4 người liên thủ, uy thế kinh người đến cực điểm. Hai bên còn không có đối đầu, đối phương thế công còn xa xa không có tới người, Tả Tiểu Đa liền đã cảm giác được không thở nổi, vội vàng lộn nhào về sau chạy, lại vẫn cảm giác được sau lưng như là bị công thành chùy va chạm một chút. Cả người tựa như nguyên bảo một dạng trực tiếp ngã văng ra ngoài. Sau lưng, Nguyệt vút qua mà ra, che mặt, đem công kích đã chuẩn bị toàn bộ cắt xuống tới. Trước đó cái kia một tiêu anh kích dư ba, lại là hắn cố ý gây nên, để nó rắn chắc đánh vào Tả Tiểu Đa trên lưng. Điểm ấy công kích, tuyệt không chí mạng, lại có thể muốn để tiểu tử này biết. Trên đời này vô số cao thủ, người cái gọi là vượt cấp chiến đấu, tại chính thức trong mắt cao thủ, cũng chỉ là trò cười. Bằng không, nhìn tiểu tử này càng ngày càng có du sơn ngoạn thủy đạp thanh đồng dạng xu thế. Nguyệt cũng cảm giác trong lòng ấm ức. Mặc dù tình huống này là mấy người bọn họ nhất vui lòng nhìn thấy tình huống. Một đợt này đột kích 4 người. Mỗi một cái đều là chân chính ý nghĩa cao thủ. Cường thủ, là cho nên lấy Tả Tiểu Đa bạo tăng gấp 10 lần thực lực tu vi. Như cũ không địch lại một tia dư ba. Nhưng mà Nguyệt lấy một địch 4. Thân thể phiêu hốt như gió. Trong nháy mắt liền đem 4 người đặt ở hạ phong. Nhưng 4 người này ứng biến lại là thần tốc. Ứng đối đến có công có thủ. Cũng không có lập tức bị Nguyệt cầm xuống. Có thể lẫn nhau thực lực chân thật chênh lệch thủy chung là sai thiên cộng địa. Tại Nguyệt cường hoành thế công phía dưới. 4 người tất cả đều quá sợ hãi. Nhao nhao lấy ra áp đáy hòm công phu. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tăng môn đao, liên tử truy, quỷ đầu đâm, răng độc roi, nhiều loại kỳ môn binh khí nhao nhao xuất lồng. Kình phong gào thét, bụi đất đầy trời, uy thế đúng là phóng đại. Nguyệt ánh mắt sáng long lanh, tìm tới một nhà. 4 người này, thình lình chính là năm đó chặn giết Lưu phó hiệu trưởng 4 người kia. Cái này thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Bọn hắn, chính là lần này bố cục chính yếu nhất mấy cái mục tiêu một trong. Đột nhiên, Nguyệt hai tay đột nhiên một tấm. Một cỗ mịt mờ thanh huy, nghiêm nghị xuất hiện, tại Nguyệt trên đỉnh đầu. Hiện ra một vòng lạnh lùng cong cong minh Nguyệt. Thanh huy vạn trượng, chiếu rọi hoàn vũ. 4 người giật nảy cả mình. Hữu Lộ Ngũ Tôn, Nguyệt Tôn giả, đột nhiên khàn giọng kêu lên, liên tiếp lui về phía sau. Đây là hiểu lầm, sắc mặt đều là sợ hãi kinh dị. Không có hiểu lầm, nơi nào có hiểu lầm. Nguyệt Tôn giả thế công đại khai đại hợp. Trong tay cong Nguyệt nhận tung hoành lặp đi lặp lại. Từng mảnh thanh lãnh nhận quang từng đợt, như là ánh trăng chiếu xạ tại biển cả sóng cả phía trên. Vô cùng vô tận. 4 người ngã trái ngã phải, kiệt lực chống đỡ vẫn không kịp, vốn cũng không địch, khi biết thân phận đối phương đằng sau, càng thêm vô tâm ham chiến, khóe mắt đang không ngừng quan sát. Phương hướng nào có thể đào tẩu? Mau trốn đi là đứng đắn. Chỉ là cái này vừa phân tâm, càng thêm đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Phanh phanh phanh, ba người tuần tự trúng cước. Ngực Nhất Trọng một im lìm đồng thời. Cong Nguyệt Nhận quang mang từ đùi nó lướt qua. Một trận lạnh về sau, nhất thời nhiệt huyết như suối. Ba người ba cái chân đã bị Nguyệt Nhận cắt rơi. Một người khát thét dài một tiếng, thân hóa cầu vồng ra bên ngoài gấp vội xông đi. Nguyệt Hồn Nhiên không để ý tới, xuất thủ như gió, đem vừa mới thụ thương ba người cất gánh bàng. Mở quai hàm, chọn gân tay, nát đan điền, phong kinh mạch, đùi vết thương vung thuốc, chọn bộ động tác một mạch mà thành. Nước chảy mây trôi, mà cái kia đào tẩu người kia vừa mới lao ra 200 mét. Trước mặt chợt hiện tinh quang sáng chói, tinh không mênh mông, tùy theo mà hiện, tinh tôn giả, chấm ngoặc kép, giọng nói của người này trực tiếp nghẹn tại yết hầu. Trong mắt đành phải tràn đầy tuyệt vọng. Hữu Lộ Thiên Vương thủ hạ đắc lực nhất ngũ đại tôn giả. Lần này, thế mà trực tiếp tới hai tôn. Người này ủy khuất nước mắt cơ hồ đến rơi xuống. Bao lớn chút chuyện a, muốn lao động hai vị tôn giả xuất thủ, quá để mắt chúng ta a. Lần này bị bắt lại, chuyện năm đó nói là cái gì cũng không dối gạt được. Một mặt tuyệt vọng, thân thể bị đánh bay một cái chớp mắt, răng hướng xuống khẽ cắn, răng rắc, hắn cắn được lại là một cái như sắt thép đại thủ. Tinh tôn giả một bàn tay duỗi tại trong miệng hắn, xảo diệu bẻ lại, cầm nhất thời rơi xuống dưới. Một tiếng nhe răng cười, lão tử một đối một nếu là còn có thể để cho ngươi tự sát, chẳng phải là chuyện cười lớn. Lão tử không cần mặt mũi a. Đồng dạng, nát đan điền, tìm kiếm kinh mạch, phòng não hải, đoạn bả vai, một loạt quá trình, quen thuộc trôi chảy. Lập tức lại đem người kia một thanh cầm lên đến. Ban đầu ở Nhật Nguyệt Quan sau chặn giết Lưu phó hiệu trưởng chính là bốn người các ngươi a. Còn có mấy người đều là ai ta cũng không vội, ta từ từ chơi. Bốn người các ngươi người ngàn vạn muốn bao nhiêu trèo trống một hồi, tuyệt đối đừng nhanh như vậy liền khai hết. Lão tử đời này thích nhất cùng hảo hán tử cùng nhau đùa giỡn. Nhớ kỹ nhiều chi chống đỡ mấy cái tư thế, để lão tử tận hứng. Chấm ngoặc kép, một tiếng nhe răng cười, đem bốn người ném ở cùng một chỗ. Là huynh đệ, liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Hiện tại, vị huynh đệ này bốn người một cái cũng không ít, một cái cũng không có thể thiếu. Tiểu tử kia đâu? Chạy, chạy, không có việc gì, Nhật đi theo. Vậy là tốt rồi, một cái Viêm Dương một cái Nhật, hai người bọn họ mới là một đôi. Trời đất tạo nên một đôi. Ha ha, bắt bao nhiêu? Tăng thêm bốn người này, nhanh 300. Xoa, vậy còn sớm đâu. Vu Minh sát thủ hiện tại bắt được có hơn 20 vị. Cũng không biết có thể hay không hỏi ra cái gì tới. Mục tiêu ký định đã hoàn thành hai cái. Các loại mục tiêu toàn xuất hiện, liền trực tiếp hộ tống trở về. Kết thúc lần này tinh mang quần sơn nháo kịch, không có khả năng toàn bắt. Quá nhiều người, thế tất đến có lấy hay bỏ. Chấm ngoặc kép, minh bạch, thiên địa đâu? Ở phía trước, hai người này nhìn so ba người chúng ta còn khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chui ra ngoài mặt này. Có mắt tứ phương chi dây lát, phát hiện bốn bề đủ loại. Rất là nhìn quen mắt, chính là cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi tàn hoàn, ân, nơi này là Xà Cốc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.